La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 286, cùng ADA tranh chấp. Pigray tiếp lời câu chuyện, tựa như nói giỡn nói rằng, chúng ta bởi vì có thủ lĩnh ngươi dặn dò, cho nên đoạn đường này thẳng đến, không làm sao nghỉ ngơi. Vonus mệt mỏi khí đều sắp không kịp thở, kém chút đều muốn người cõng đi. Nói bậy, ta thể lực tốt đây, nào có cái này việc sự tình. Wallerners lúc này phản bác, thật là có lỗi với mọi người rồi, để các ngươi nhanh như vậy chạy đến, thật sự là bởi vì vừa công chiếm nơi này, vấn đề rất nhiều, cần gấp mọi người đến đồng tâm hiệp lực hoàn thành chúng ta trước đó định ra kế hoạch, mau chóng đem nơi này biến thành chúng ta bộ lạc lãnh địa. Maximus đầu tiên là hướng chúng nhân nói xin lỗi, sau đó lại bức thiết nói, Zestiker lãnh địa chuyện bên này tạm thời trước để một bên. Trước tiên nói một chút các ngươi chuyện bên kia. Ta trước nói đi, Quintus nhìn lướt qua những người khác, gặp bọn họ đều gật đầu về sau, nói rằng, chúng ta cùng Pannoni liên quân chủ lực sau đại chiến. Ta tiến đến quân đoàn 2 chiếm lĩnh cái kia doanh trại. Tới ngày thứ 2 đều không nhìn thấy Pannoni quân đội cái bóng. Cũng là ADA thủ lĩnh dẫn theo hơn 4.000 người quân đội tới. Cũng bởi vì doanh trại bên trong người Pannoni lưu lại những cái kia quân lương đồ quân nhu. Cùng chúng ta lên một điểm nhỏ xung đột. Về sau là Pigray đi giải quyết. Về sau, chúng ta mới thăm dò Pannoni liên quân chủ lực tại đại chiến thất bại về sau. Liền chia mấy đường, vượt qua đồi núi, hướng đông rút lui, người ADA lúc này mới phái binh đi thu hồi bọn hắn tại sông Corana ven bờ thổ địa. Chúng ta cũng từ bỏ công chiếm doanh trại, từ sông Corana rút về. Bất quá tại lúc rút lui, Lebirus tổ chức nhân thủ, đem doanh trại bên trong được chia lương thực đồ quân nhu vận chuyển về Snodia. Hiện tại Frantinus dẫn theo bộ quân vụ cùng thứ hai, quân đoàn thứ tư cùng một chỗ quản chế lấy hơn 10.000 tên tù binh. Trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà bước ra tới bên này. Chúng ta cùng người ADA tại sông Corana cái kia doanh trại phát sinh một điểm nhỏ xung đột. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Pigray tiếp lời câu chuyện, chăm chú đến hướng Maximus làm ra nói rõ, người ADA cho rằng doanh trại bên trong những cái kia lương thực đồ quân nhu là người Pannoni. Từ bọn hắn tại sông Corana từng cái trong thôn lạc thu hết tới. Hiện tại bọn hắn thu phục sông Corana lãnh địa về sau, một lần nữa an trí nơi đó tộc dân. Cần đem doanh trại bên trong lương thực đồ quân nhu còn cho bọn hắn. Bằng không bọn hắn chịu không đến sang năm mùa thu. Ta nói cho người ADA. Lần này Pannoni đại quân xâm lấn. Có dã tâm rất lớn. Chẳng những chiếm đoạt sông Corana ven bờ. Hơn nữa còn tiếp tục uy hiếp sông Maresnica ven bờ an toàn. Chính là dựa vào chúng ta ních quân đội huyết chiến đem nó đánh bại. Mới để cho ADA bộ lạc có thể sinh tồn. Vì thế chúng ta Nick có không ít binh sĩ trong chiến đấu kịch liệt dâng ra sinh mệnh. Cái này vốn hẳn nên đạt được ADA bộ lạc cảm kích cùng hồi báo. Lại tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn thế mà lấy oán trả ơn. Phải biết tòa kia doanh trại là chúng ta đánh hạ. Bên trong lương thực đồ quân nhu thế nhưng là chiến lợi phẩm của chúng ta. Trong chiến đấu ai lấy được liền về ai. Đây vốn chính là người Illyria truyền thống. Pigray có chút tự đắc giảng thuật. Người ADA cảm thấy đuối lý. Cũng liền không dám lại cùng chúng ta đoạt những cái kia lương thực đồ quân nhu. Bất quá bọn hắn tình huống lúc đó cũng quả thật có chút hỏng bét. Về sau ta cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị. Doanh trại bên trong tất cả vật tư chúng ta cầm 6 thành. Bọn hắn cầm 4 thành, đợi đến sang năm ngày mùa thu hoạch về sau bọn hắn lại đem kia 4 thành gấp bội trả lại chúng ta. Đương nhiên, phần này hiệp nghị còn cần đạt được thủ lĩnh ngươi cho phép. Maximus gật đầu nói, ngươi làm rất đúng, ADA cùng chúng ta dù sao cũng là đồng minh. Bọn hắn trước kia cho chúng ta không ít trợ giúp. Hơn nữa muối, sắt chờ quan trọng vật tư đều là từ bọn hắn nơi đó thu được. Kế tiếp chúng ta muốn tập trung tinh lực ổn định bên này thế cục. Bởi vậy hiện tại cùng ADA quan hệ càng đến làm tốt. Như vậy đi, đem hiệp nghị đổi một chút. Vẫn là 64 điểm, nhưng này 4 thành cũng không cần bọn hắn trả lại. Vâng, thủ lĩnh, vẫn là ngươi nghĩ lâu dài. Pigray nịnh nọt một câu. Ngươi là cùng ADA tân nhiệm đại thủ lĩnh Early Starker trao đổi. Maximus lại hỏi. Pigray mang theo cười khinh bỉ. Không có, hắn vị này tân nhiệm đại thủ lĩnh ngạo đây. Căn bản là không có cùng ta gặp mặt, mà là phức phái bọn hắn bộ lạc trưởng lão Amberlacino trao đổi cùng ta thương lượng. Cái này Amberlacino nói chuyện âm dương quái khí, mới mở miệng liền ám chỉ là chúng ta cầm người ADA đổ vật. Kết quả bị ta nói đến không có cách nào cãi lại. Về sau là Cleobrotus đến cùng ta thương lượng. Thủ lĩnh ngươi vị này thân thích vẫn là lợi hại. Hắn cũng không cùng ta tranh luận, chỉ là hướng ta giảng thuật ADA bộ lạc hiện tại đứng trước như thế nào khó khăn. Về sau ta liền cùng hắn đạt thành phần này hiệp nghị. Cleobrotus xác thực có năng lực, Maximus ánh mắt chớp động, có thâm ý nói, bất quá hắn cùng Alistair quan hệ cũng không hòa thuận, cho dù hắn hiện tại cùng ta kết thân. Nhưng Early Starker gặp phải khó khăn lúc, đầu tiên nghĩ đến vẫn là nhạc phụ của hắn. Thủ lĩnh, ta cùng bọn hắn trao đổi thời điểm, còn thăm dò được một sự kiện, Pigray ra vẻ thần bí trầm giọng nói rằng. Nghe nói Early Starker đối ngươi rất tức giận. Vì cái gì? Maximus cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hội chiến về sau sáng sớm hôm sau thủ lĩnh ngươi liền mang theo quân đội nhanh chóng trở về. Lãnh địa, mà lúc đó Early Starker đang hào hứng xuất lĩnh ADA quân đội tiến đến ngươi lúc đó doanh địa. Muốn theo ngươi tụ hợp, kết quả lại rơi không? Nghe nói hắn lúc ấy phát rất lớn lửa, cho rằng thủ lĩnh ngươi tự cao tự đại, xem thường hắn, Maximus cảm thấy buồn cười. Ta sốt ruột lấy chạy về sông Cupa phía đông, chống cự Sejestiker quân đội tiến công. Hơn nữa cũng không biết hắn lúc ấy sẽ đến. Hắn lửa này có thể phát đến không hiểu thấu. Quintus xen vào nói, thủ lĩnh, ADA bộ lạc vị này tân nhiệm đại thủ lĩnh tính tình cổ quái như vậy. Cho dù hắn đã cùng ngươi thông gia, ta còn là lo lắng về sau hai chúng ta bộ lạc ở giữa minh ước không thể lâu dài a. Về sau là lúc sau. Maximus xem thường nói, nếu như về sau một ngày nào đó đồng minh thật vỡ tan, nên lo lắng có thể không nhất định là chúng ta. Lại nói coi như Early Starker một người đối với chúng ta bộ lạc có ác ý cũng quyết định không được toàn bộ ADA bộ lạc tộc dân ý nguyện. Quintus nghe lời này, như có điều suy nghĩ. Thủ lĩnh, Pigray nói tiếp, ta tại cùng người ADA trao đổi trong quá trình. Budocaribus, Cicertisus chờ những cái kia cùng chúng ta có hữu hảo hiệp nghị ADA bộ lạc các thủ lĩnh còn chủ động tìm tới ta, nói là có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi trao đổi. Ta nói cho bọn hắn, người đang dẫn quân tiến đến Vestoni phía đông chống cự xâm lấn Sejestiker quân. Đội, bọn hắn thế mà không cùng ADA quân đội cùng đi thu phục sông Corana ven bờ lãnh địa. Ngược lại đi theo chúng ta đi sông Cupa mới chiếm lĩnh cái trại kia. Sau đó biết được người đã mang theo quân đội đến tiến công Sejestiker lãnh địa về sau. Bọn hắn hôm nay lại cùng chúng ta tới nơi này. Maximus trong lòng hơi động, ngươi nói là bọn hắn đã tiến vào cái trại này. Đúng vậy, bọn hắn biết ngươi gấp thấy chúng ta. Hơn nữa sắc trời lại đã trễ thế như vậy, cho nên không có đần độn lại cùng theo vào. Pigridge trêu đùa một câu về sau, trầm giọng nói rằng, mặc dù bọn hắn trên đường đi đều không có nói ra ý, nhưng căn cứ quan sát của ta, ta cảm thấy bọn hắn lần này nhất định là vì thổ địa mà đến. A, Maximus nghe lời này, tâm tình cũng không có cái gì chấn động, đáp lại đến cũng rất cấp tốc. Nếu thật là thổ địa mà đến, cũng là không phải là không thể được cân nhắc. Bất quá bây giờ không phải thảo luận cái này thời điểm. Vonus, Capito, sông Cupa bên kia thế nhưng là có hơn 10.000 tên tù binh. Các ngươi khai thác cái gì biện pháp đến xử lý tốt vấn đề này? Đồng thời cam đoan bên kia lãnh địa an toàn. Thủ lĩnh, nơi đó cũng không chỉ hơn 10.000 tên tù binh. Ngươi nhìn, hai trận chiến đấu bắt làm tù binh gần 12.000 tên Pannoni chiến sĩ. Công chiếm Vestoni phía đông cái trại kia về sau lại tù binh toàn bộ trại dân chúng gần 10.000. Người, sau đó quân đoàn thứ tư rất nhanh lại công chiếm Sezestiker tại sông Cupa ven bờ cái cuối cùng. Trại, mặc dù trong trại người bởi vì biết Sezestiker cùng Dejisietai liên quân lọt vào bao vây tiêu diệt. Đại đa số người trước đó đi theo đám hội binh dọc theo sông trốn hướng Briuchi lãnh địa. Nhưng còn có gần 1.000 người ôm may mắn, không muốn rời đi, bị quân đoàn thứ tư tù binh. Cho nên tổng tính ra, bên kia có 22.000 nhiều tên tù binh, còn không chỉ. Capito xen vào nói, nếu như tính luôn quân đoàn hai công chiếm sông Corana cái kia doanh trại về sau. Chủ động gia nhập chúng ta hơn 4.000 tên Scordisi nô lệ. Chúng ta bộ lạc hiện tại lập tức nhiều 27.000 người. Đây chính là một cái khổng lồ số lượng. Chúng ta mặc dù thu hoạch Pannoni hai nhánh quân đội lương thực đồ quân nhu. Nhưng cũng gần đủ cung ứng bọn hắn một tháng. Đương nhiên nếu như lại đem mới lấy được sông Cupa ven bờ trong hai cái trại tất cả Sezestiker dân. Chúng lương thực đều đoạt lại. Hẳn là còn có thể lại duy trì hơn 2 tháng. Nhưng khoảng cách sang năm ngày mùa thu hoạch còn có dài đến thời gian 5-6 tháng. Chúng ta tạm thời nghĩ không ra biện pháp tốt hơn đến giải quyết, cho nên còn phải mời thủ lĩnh ngươi đến nghĩ biện pháp. Capito nói nghiêm túc. Về phần nói như thế nào quản chế những cái kia nhiều tù binh, chúng ta bây giờ tạm thời chọn lựa biện pháp là đem tất cả Pannoni chiến sĩ tù binh đều giam giữ. Tại bờ sông Cupa cái kia quân doanh, tổng cộng là 14.000 người tả hữu, bao quát mới chiếm lĩnh hai cái Sezestiker trong trại chiến sĩ. Từ quân đoàn 2 tập trung trông giữ, cái khác tù binh thì nhất định phải chờ tại quân doanh bên cạnh trong cái trại kia. Từ quân đoàn thứ tư trông giữ lấy, ta chen một câu a. Quintus nói rằng, quân đoàn 2 còn phân ra 300 người, đóng giữ phía đông nhất cái trại kia, để phòng ngự người Briuchi. Đến mức kia mới gia nhập hơn 4.000 Scordisi nô lệ đều ở tới Sernodia. Trong trại đại lượng trống ra dự bị tộc dân trong phòng. Từ bộ nông vụ dẫn đầu. Bộ công vụ cùng binh bộ hiệp đồng quản chế lấy. Hiện tại chúng ta bộ lạc bề bộn nhiều việc chiến tranh, cực kỳ khuyết thiếu lao lực. Kế tiếp rất nhiều nơi đều phải dựa vào bọn hắn xuất lực. Capito tiếp tục nói.